Vạn Dạ Chi Chủ, chương 623, của ta tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là thiên khu viện mặt sau ngọn núi. Cổ mộc che trời, lục ý giạt rào. Trong rừng còn có một chút chim thú. Cùng với thác nước phát ra ra tiếng vang. Vạn vật đều tại cuồng dã sinh trưởng. Giờ phút này, Ninh Minh đứng thẳng ở chỗ này. Yên lặng cảm ngộ, trước kiểm tra bản thân. Sau đó lại phóng ra một bước kia. Răng rắc, hắn giơ tay lên trưởng. Cơ thể lại đột nhiên toát ra một đạo lại một đạo lôi đình chi lực. Như điện xà bình thường quấn quanh. Từng cái lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài mỏng lôi quang. Rất cường, Ninh Minh than nhẹ. Ngày xưa tại vạn tinh giới chung đột phá lôi cương thân thể. Lại để cho chính mình chiến lực tăng gấp đôi. Cho dù là cùng cổ thần miếu lưu quyền một trận chiến. Có thể tựa hồ vẫn không có đánh tới hết sức trình độ. Không hề nghi ngờ, lôi đình là thế gian đáng sợ nhất lực lượng một trong. Vô số cường giả đều khát vọng có thể nắm giữ. Nhưng lại cả đời cũng khó có thể thành công phóng ra một bước kia. Oanh! Sau một khắc, Ninh Minh trong cơ thể bộc phát ra cùng loại loạn thạch lăn xuống thanh âm. Đinh tai nhức óc, cái này thuần túy là huyết khí bành trướng nguyên nhân. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn giống như là mới từ trong nước kiếm đi ra đồng dạng. Trên người sương mù bốc hơi, màu vàng kim nhạt huyết dịch tại sôi trào. Huyết khí tràn ra, như là hào quang vạn đạo. Giống, rốt cục, Ninh Minh mắt vàng lóng lánh. Lần nữa phát ra chân long tiếng gầm. Cả ngọn núi đều tại ngăn không được địa run run. Tùy thời cũng có thể sụp đổ. Cái gì? Thiên khu viện chính giữa. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này cổ kinh khủng chấn động. Kể cả thần đều chung đều có rất nhiều người quá sợ hãi. Như là một đầu thái cổ hung thú xuất thế. Không cần phải lo lắng. Đây là Ninh Điện Hạ đang bế quan tu luyện. Rất nhanh. Đã có người mở miệng giải thích. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này gần kề chỉ là tại tu luyện. Mà ngay cả cơ thiên hoành đều hướng phía cái hướng kia nhìn một cái. Chân long thánh thể. Cùng với lôi đình chi lực khí tức. Bên kia. Ninh Minh tại điều động thân thể bên trong đích tiềm năng. Long uy tràn ngập. Tráng kiện huyết khí như một mảnh dài hẹp đại long lao ra bên ngoài thân. Bên ngoài thân còn kèm theo sấm sét vang dội. Một màn này quả thực không muốn quá mức ngạc nhiên. Cái này là song trọng cực cảnh bảo thể uy lực. Rất nhanh, Ninh Minh sẽ thu hồi huyết khí. Cao mày nói, quả nhiên, chân long thánh dưới hạ thể trượt. Đã mất đi phát triển tiềm năng. Chính mình phần bụng có một đoàn cùng loại lôi trì tím dịch. Như là tia chớp biến thành nước. Thập phần thần bí mà lại cường đại. Khả dĩ lưu chuyển nhập tứ chi bách hài. Kích phát ra vạn trượng lôi quang. Đây cũng là lôi cương thân thể tiềm năng. Mà ở trước kia, lồng ngực của mình còn có một đầu kim sắc hình rồng chân khí. Đó là chân long thánh thể tiềm năng. Chỉ tiếc bị nấu không có. Chính mình hôm nay thân thể. Coi như là so về cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn có lẽ cũng kém không được nhiều xa. Sau một khắc. Ninh Minh lại đóng lại hai mắt, kiểm tra thần đạo cấm kỵ thần thông, cùng sở hữu bảy cái, song tử, địa khôi, huyết long quyền, cuồng viên, thần thuấn thuật, hắc dạ vĩnh cấm, vạn tương thần diễm. Trong đó nhiều cái đều là cấp thấp thần đạo pháp tắc. Tại hôm nay trong chiến đấu rất khó cần dùng đến, thường dùng nhất năng lực hay là thần thuấn thuật, hắc dạ vĩnh cấm, vạn tương thần diễm cái này ba cái. Đáng nhắc tới chính là hắc dạ vĩnh cấm. Cái này một cấm kỵ thần thông đối với chiến lực gia trì khả năng không tính rất cao. Nhưng mở ra sau đích cái loại này trạng thái biến hóa. Thật sự quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ngoài ra, là được thần đạo cảnh giới. Mệnh tinh là khải minh tinh. Tứ phẩm cảnh hậu kỳ. Khoảng cách tam phẩm cảnh chỉ có cách nhau một đường. Lần này muốn toàn lực đột phá. Về phần tiên đạo. Chính mình tiên đạo cảnh giới vẫn chỉ là một đám tiên khí. Nắm giữ tiên thuật có 10 cái. Nhưng tất cả đều là Bắc Nguyên tiên gia sáng tạo ra. Tạo ra cái chủng loại kia tam lưu kỹ năng. Còn không bằng lôi cương thân thể một cái bình A. Duy nhất có thể dùng chính là Khương Ly cải tiến sau đích thái ất huyền pháp. huyền cấp trung phẩm tiên thuật. Đã ngoài tự là chính mình các hạng thuộc tính. Thân thể, hai đại cực cảnh bảo thể. Thần đạo, thế gian độc nhất vô nhị khải minh tinh. Hơn nữa các loại cấm kỵ thần thông. Tiên đạo, hồi tẫn tiên khí. Đã bắt đầu, trước vượt qua ải thần đạo tam phẩm cảnh nói sau. Quảng cáo, đơn giản trải vuốt đã xong bản thân về sau. Ninh Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hắc thạch bên trong đích cấm kỵ năng lượng. Bá, đúng lúc này, một đạo thân người đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Đó là một cái dáng người to lớn cao ngạo trung niên nhân. Đỉnh đầu tử kim quan, một bộ long mãng hoa phục, dù là thu liễm thần lực, có thể tự nhiên mà vậy sẽ toát ra một cổ bức nhân vương giả xu thế. Đồng thời, Ninh Minh thần thức cũng đã nhận ra đối phương. Cơ Thiên Hoành cũng không giấu giếm, mà là rất hào phóng vừa vặn địa đứng tại chỗ cũ. Nhìn xem đang tại trong khi tu luyện Ninh Minh, nhục thể của ngươi có chút đặc biệt. Có thể nói một câu, ngươi là như thế nào tại chân long thánh thể trên cơ sở đạt được lôi đình chi lực? Cơ Thiên Hoành chú ý tới hiện trường sấm chớp mưa bão cùng với long khí. Ngươi là cố ý chạy tới quấy giày ta sao của ta? Ninh Minh ngữ khí bất thiện. Cũng thế, xem ra ngươi đã tiến nhập trạng thái. Cơ Thiên Hoành nói xong cái này một câu, liền lui ra phía sau vài bước. Lại nói, mặt khác, ngươi không cần đem bổn vương muốn quá nhỏ bụng gà tràng. Hoặc là nói, không muốn đem chính ngươi muốn quá trọng yếu. Hắn với tư cách đã vượt qua thần đạo nhất phẩm cảnh cường giả. Làm sao có thể hội bỉ ổi đến cái loại tình trạng này? Chỉ là hiểu rõ đã xong đại chu vương triều sự tình qua đi. Nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Trừ lần đó ra, Cơ Thiên Hoành đối với Ninh Minh kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Tử vi tinh chi chủ tại sao lại chuyên môn nâng lên tiểu tử này? Đại chu vương triều là tử vi tinh che chở thế lực. Chính mình chạy tới giải quyết vấn đề. Điểm ấy nói được đi qua. Nhưng tử vi tinh chi chủ còn lại để cho chính mình tận lực mang Ninh Minh ly khai Đông Huyền tinh vực. Cái này có chút vi diệu. Đặc thù chiếu cố sao? Cơ Thiên Hoành tự nói. Cái này nhìn như chỉ là một kiện rất tiểu chuyện rất nhỏ. Nhưng phải biết rằng, thần linh đơn giản cũng sẽ không nhúng tay can thiệp nhân gian sự tình. Mà chỉ cần xuất thủ, coi như là tùy ý nhặt lên một hạt hạt cát, vậy cũng tuyệt không đơn giản. Trừ lần đó ra, Cơ Thiên Hoành trả giải Ninh Minh tại vạn tinh giới sự tích. Thiếu niên này tự hồ cùng Khương Ly nhận thức. Hơn nữa chút nào cũng không nể mặt Cơ Tiêu. Ra tay rất quyết đoán. Gặp mặt tự đánh bại cổ thần miếu truyền nhân. Trước đó, Cơ Thiên Hoành còn có chút hiếu kỳ. Cùng mặt khác rất nhiều người đồng dạng. Suy đoán qua đối phương sẽ là cái nào thần bí đạo thống truyền nhân. Không ngờ. Đối phương rõ ràng tự là chính mình lần này hành động đại chu vương triều chính giữa hoàng tử. Một cái ở vào Đông Huyền tinh vực tu sĩ. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Trong cơ thể khuếch tán ra một cổ dơ bẩn khí tức. Lệnh hư không đều đen kịt hóa. Cơ Thiên Hoành ánh mắt khẽ biến. Giờ phút này, Ninh Minh đang tại hấp thu trong đầu cái kia miếng hắc thạch cấm kỵ năng lượng. Không giống với mặt khác tinh thần, hắc thạch thì ra là cái gọi là khải minh tinh. Trong đó tinh thần chi lực rất khó dùng ô nhiễm hay không đến phán định. Cái loại năng lượng này không tinh khiết, nhưng là không phải nguyên sơ hắc ám cấm kỵ. Bị chính mình hấp thu sau sẽ không phát sinh nhiễu sóng. Nhưng, cái loại này thể nghiệm vô cùng gần như tại nhiễu sóng. Mặt khác, bởi vì trong cơ thể vật kia tồn tại, mình ở trong khi tu luyện lần thứ nhất đã có cùng tà thần mặt đối mặt cảm giác sợ hãi. Ha ha ha, làm càn tiếng cười to. Kiệt ngao bất tuân, hoặc như là một cái điên bệnh tâm thần người. Hấp thu nhanh hấp thu. Đêm này cái phá trong viên đá năng lượng tất cả đều tháo nước. Sau đó để cho ta phá lung mà ra. Loại lời này lại để cho Ninh Minh tâm thần bất định bất an. Hắn không biết đối phương nói thật hay giả, là không muốn làm cho chính mình tăng tiến thực lực, hay là thật hội tìm được cơ hội, phá vỡ phong ấn. Tóm lại, tên kia tiếng cười thật sự thấm người. đối với tinh thần ảnh hưởng rất nghiêm trọng, lại để cho ý thức của mình đều có chút đần độn. Không chỉ có như thế, kể cả đầu kia cự lang cũng lần nữa hiện tại trước người. Dù là từ từ nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, có thể chính mình hay là thấy thiết thực thực, đầu kia sói đang ngó chừng ta. Nó rốt cuộc là muốn làm gì? Ninh Minh tâm thần thất thủ, hỗn loạn lập tức, cấm kỵ năng lượng theo trong kinh mạch tiết lộ, lập tức ăn mòn huyết nhục, thế giới lập tức tựu đen một chút, loảng xoảng đờ, a, n, g, g, loảng xoảng đờ, a, n, g, g, khóa sắt âm thanh tại bên tai vang lên. Vô cùng rõ ràng, tên kia như là đã thoát ly ra chính mình bên ngoài thân. Chính dắt thần liên, dưới cao nhìn xuống địa nhìn mình. Ninh Minh cắn răng, ổn định tâm thần, không đi nghĩ lung tung, duy trì ở cái kia một cổ năng lượng dọc theo kinh mạch lưu động. Cái này một quá trình rất dài dằng dặc, trong quá trình càng cũng tràn đầy đáng sợ nguy hiểm, vốn là cùng loại tâm ma giống như tra tấn tinh thần. Mà tinh thần một khi không may xuất hiện, cấm kỵ năng lượng không có khống chế tốt, sẽ ăn mòn thân thể. Ninh Minh còn không đến mức phát sinh nhiễu sóng. Nhưng loại cảm giác này cực không dễ chịu. Hơn nữa trong cơ thể cái kia ra hỏa tựa hồ rất khát vọng chính mình thất bại. Bên kia, Cơ Thiên Hoành ánh mắt lại toát ra một vòng khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, bổn vương rõ ràng còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn lúc tu luyện, vì sao không có đối với ứng bầu trời tinh thần? Chính mình tìm không thấy Ninh Minh hấp thu bầu trời tinh thần con đường. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Chẳng lẽ đối phương thần đạo tu luyện không dựa vào bầu trời tinh thần? Cái này thiếu chút nữa lại để cho Cơ Thiên Hoành nghĩ lầm chính mình là chúng ta. Đối phương chẳng lẽ lại không có mệnh tinh? Cái này tính toán cái gì thần đạo tu sĩ? Rõ ràng chỉ có tiên đạo nhất mạch tu sĩ mới có thể thoát ly bầu trời tinh thần. Bằng dựa vào bản thân cùng trong thiên địa câu thông tu luyện thành tiên. Oanh, ngay tại thời điểm mấu chốt nhất. Ninh Minh trong cơ thể tia chớp thành phiến, lôi quang lập lòe, rửa ngũ tạng lục phủ. Cái gì? Ninh Minh đại hỉ, thiên lôi rõ ràng khả dĩ thanh trừ một bộ phận mặt trái ảnh hưởng. Thoáng chốc, Ninh Minh lập tức kích phát ra phần bụng lôi dịch, lôi đình chi lực phụt, toàn thân đều tại sáng lên, chướng mắt mà lửa đốt sáng liệt. Cái này lại để cho Cơ Thiên Hoành toát ra kinh ngạc. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi. Ngoại trừ Cơ Tiêu bên ngoài, Cơ thị vương triều mấy vị khác hoàng tử có thể không làm được một bước này. Như vậy một cỗ thân thể không khỏi cũng quá biến thái. Ninh Minh mượn nhờ lôi dịch, dùng lôi đình đến cọ rửa huyết nhục bên trong đích dơ bẩn năng lượng. Hết thảy phảng phất nước chảy thành sông giống như phi thường thuận lợi, rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Ninh Minh lại một lần nữa bộc phát lôi đình. Trong hư không lại hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện. Dị thường đáng sợ, oanh một tiếng, cả tòa thần đô cũng lâm vào dung chuyển chính giữa. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn về thiên khu viện sau lưng cái kia tòa ngọn núi. Giờ phút này lại bị lôi quang chỗ bao phủ, như là biến thành một mảnh độ kiếp chi địa. Có loại hủy diệt khí tức đang không ngừng tụ tập. Ninh điện hạ thật là tại tu luyện sao? Tại sao phải đưa tới thiên lôi? Hảo cường, từng tu sĩ đều không che giấu được vẻ khiếp sợ. Trong hoàng cung, Thái Thượng Hoàng cũng đi ra cung điện. Sau đó nhìn xem cái kia phiến lôi điện lượn lờ chi địa. Nội tâm kích động, cảm xúc tăng vọt. Đại Chu Vương Triều bị nhốt tại Đông Huyền Tinh vực cái này khỏa trên tinh cầu. Nhưng, thiếu niên kia tuyệt sẽ không bị khốn trụ. Hắn sẽ phải lao ra cái này phiến thiên địa. Trên đời chú mục. Lúc này đây tu luyện thập phần dài dằng dặc, thời gian trôi qua, mấy ngày đi qua, trong lúc, Ninh Minh một mực tại tiêu hao lôi dịch, hóa giải một bộ phận cấm kỵ ảnh hưởng, lôi quang cũng một mực bao phủ ngọn sơn phong này, tạo thành mấy ngày kỳ cảnh. Đây là một loại khó được thể nghiệm, Ninh Minh không nghĩ tới, lôi cương thân thể rõ ràng còn có loại này hiệu dụng. Đây đối với sau này thần đạo tu hành có vô tận chỗ tốt. Lúc trước Thanh Liên Tiên cô xác thực có đưa ra qua tưởng tượng, cho rằng thiên lôi là thế gian nhất dương cương bá liệt năng lượng. có lẽ khả dĩ khu trừ không rõ. Lệnh trừ tà tránh lui, cực kỳ cương hãn cực cảnh bảo thể, chỉ là thân thể trung ẩn chứa năng lượng, rõ ràng khả dĩ duy trì mấy ngày không tiêu tan. Một bên, Cơ Thiên Hoành một mực đứng lặng trên mặt đất, như là một tòa thạch điêu. Hắn đồng dạng mấy ngày không có động đậy, nhưng đối với tại loại này cấp bậc đại năng mà nói, mấy ngày cũng không quá đáng nháy mắt mà thôi. Một màn này nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chắc chắn kinh nghi bất định. Quảng cáo, bởi vì Cơ Thiên Hoành dù là tại toàn bộ vũ trụ đều có được hết sức quan trọng địa vị. Không chỉ có riêng chỉ là Cơ Thị Vương triều 13 vương đơn giản như vậy. Như vậy một cái thôi sán thần hoàn cảnh cái thế cường giả, hôm nay lại có thể biết đối với một thiếu niên sinh ra lớn như thế hứng thú. Lại qua mấy ngày, Lôi Dịch đều bị hết sạch. Ninh Minh bên ngoài thân hào quang dần dần tán đi. Đồng thời, tinh thần chi lực cũng rốt cục bị luyện hóa sạch sẽ. Hắn mở hai mắt ra, kim sắc trong con ngươi lại có một mảnh văn lạc như ẩn như hiện. Chính là thần đạo pháp tắc, huyền ảo không thôi, cả người triệt để bước ra một bước kia. Khí tức tùy theo tăng vọt, đặc biệt cường đại, một cổ chí cường thần lực tại ra bên ngoài mãnh liệt. Thành công, xa xa, Cơ Thiên Hoành đột nhiên mở miệng. Ánh mắt rất là ngạc nhiên. Đây là đối phương lần thứ mấy nếm thử đột phá thần đạo tam phẩm cảnh. Như thế nào nhanh như vậy? Cơ Thiên Hoành chau mày. Thần đạo tu luyện càng về sau càng nguy hiểm. Chính mình lúc trước đột phá tam phẩm cảnh lúc trọn vẹn bế quan 3 tháng. Thất bại đếm rõ số lượng 10 lần. Trong lúc còn có rất nhiều lần thiếu chút nữa tựu đã xảy ra nhiễu sóng. Đúng lúc này, Ninh Minh đứng dậy mà đứng. Một bộ bạch y, y khuyết tung bay ở giữa, có loại đặc biệt ý vị. Hắn duỗi ra tay phải, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra từng đạo đen kịt thần lực, không ngừng vờn quanh lấy lượn vòng. Thần lực ánh sáng càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất tại trong lòng bàn tay tụ tập tạo thành một cái mông lung quang đoàn, hoặc như là một vòng màu đen mặt trời, hoặc là nói là hắc động. Không, toàn bộ tất cả đều không đúng. Một loại vĩnh hằng uy áp tại trong lúc vô hình phóng thích, bao trùm toàn trường, thần đạo chí cao khí tức, quả thực không muốn quá kinh người. Làm sao lại như vậy? Cơ Thiên Hoành thì thào, cho dù là thôi sán thần hoàn cảnh tồn tại, giờ phút này cũng thất thố rồi. Không thể tin đây là thật, có loại nằm mơ giống như không chân thật cảm giác. Oanh, một cổ bàng bạc khí tức mênh mông cuồn cuộn, tựa như đại dương mênh mông bình thường vỡ bờ mà ra. Tựa như một cái hắc ám tiên giới được mở ra. Nguyên lai là cái này. Của ta tinh thần, Ninh Minh nhẹ giọng thì thầm. Trên đời bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ, đều chỉ có thể dẫn động vũ trụ sâu không trung tinh cầu. Sau đó lại tại trên 9 tầng trời triệu hồi ra hắn hình chiếu. Dùng cái loại này tinh thần phóng mà ở dưới đại thế áp chế địch nhân. Duy chỉ có chính mình, tại trong lòng bàn tay tự cầm cái kia khỏa trong truyền thuyết kỵ thần yêu tinh. Oanh, một cổ cường đại chấn động, như cơn lốc, mang tất cả khắp ngọn núi. Lệnh phạm vi hơn 10 dặm đều đang chấn động, tựa như một mảnh biển cả tại tinh tiết phức tạp. Phần đông chim bay cá nhảy đều sợ hãi, nằm ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, kể cả thiên khu trong nội viện tu sĩ đều tại phát sợ. Có tam phẩm cảnh đại năng triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Một vị tứ phẩm cảnh tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tối tăm chỉ kém một cái cảnh giới, có thể tại loại này khủng bố cảm giác áp bách xuống, chính mình rõ ràng liên thể nội thần lực cũng không dám vận dụng. Cả người tâm linh đều nhanh muốn qua đời. Đây là sao gì thần pháp tướng? Vì sao so thất sát tinh còn muốn khủng bố 10 vạn lần? Sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì trên bầu trời vạn dặm không mây, cũng không có khổng lồ tinh cầu hình chiếu. Không phải tinh thần pháp tướng. Nhưng, cả tòa thần đô tu sĩ tất cả toàn thân phát run. Đây là nguyên ở bản năng sợ hãi. Lại cùng loại với nhiễu sóng. Trong lòng mỗi người đều sinh ra một cái sởn hết cả gai ốc ý niệm trong đầu. Có một sa đọa thần minh xuất thế,